Chương 281, áp chế. Dù Hỉ Củ Hệ Nệ lập tức liền hiểu được xạ dù Tô Bỉ Hỉ dù rèn dụng ý, nhưng đây là ý dù nạ ca ca giáo cho nhận thuật của mình a, mặc dù không minh bạch ý dù nạ ca ca thực lực sâu cạn. Nhưng dù Hỉ Củ Hệ Nệ trong lòng hết sức rõ ràng, nhận thuật đối với một cái nỉ giả tầm quan trọng. Hứa nhiều nhận thuật sẽ chỉ truyền cho cùng huyết thống tộc nhân, ép căn không có khả năng truyền cho bên ngoài tộc nhân. Nhưng ý dù nạ ca ca vẫn là đem cái này một cường lực nhận thuật giáo cho mình. Nếu như cứ như vậy đem nhận thuật nói ra miệng, cái này không tương đương tại phản bội ý dù nạ ca ca hảo ý cụ hệ này. Dù khi nhất tộc phục hưng, nhưng đều ký thác ở trên người của người mắt thấy dù hỉ cụ hệ này rơi vào trầm tư. Xa dù tổ bị hỉ dù rèn đành phải ý vị sâu xa nói. Không có không có, hồ ca đại nhân, chỉ là ta hiện tại còn quá sớm. Phụ thân hắn còn trên chiến trường phấn đấu giết địch. Dù Hỉ Củ Hệ Nệ nhàn nhạt phải nói, trong giọng nói mang theo một tia yếu thế khiếp ý. Nghe vậy, Sa Dù Tô Bỉ Hỉ Dù Rèn sững sờ, chợt minh bạch đối phương ý tứ, mỉm cười nói, không có việc gì, không có việc gì, ngày sau nếu là có cái gì không hiểu, có thể trực tiếp tới tìm ta. Người cùng ạ Sủ Mạ bọn hắn, thế nhưng là cổ nổ hạ sau này trụ cột vững vàng, có vấn đề gì, ta cái này làm hồ ca đều sẽ đem hết toàn lực giúp các ngươi giải quyết. Là, tạ ơn hồ cả đại nhân. Cú hệ nơi ái nhẹ gật đầu, trong lòng cũng tô nở lờ y một tia cảm kích. Mặc dù xạ dù tô bị hỉ dù rèn động cơ không thuần, bất quá những lời kia lại là thật tâm thật ý cáo biệt hồ cả, dù hỉ cú hệ nơi một mình về nhà. Thế nào đã xảy ra chuyện gì sao vừa về tới nhà, Uchiha ý dù nạ lập tức phát hiện tiểu lò lì sắc mặt so với bình thường có chút không đúng. Sức sống càng ít, lấy trước kia loại trên mặt u ám, lại nhiều hơn. Ý dù nạ ca ca rủ hỉ hưu khí vô lực đến đáp, một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Thấy thế, Uchiha ý dù nạ mỉm cười, ngựa khí mười phần ôn nhu xảy ra chuyện gì sao nhìn trước mắt ý dù nạ ca ca, dù hỉ củ hệ nói biết, nếu như mình nói ra miệng, Uchiha ý dù nạ nhất định sẽ giúp tự nghĩ biện pháp. Nhưng đối phương là hổ cả A trong thôn nhất đức cao vọng trọng hổ cả ý dù nạ ca ca chỉ là một cái bốn phía du ngoạn du khách mà thôi. Với lại hắn càng là dạy bảo mình mạnh như vậy một chiều. Sao có thể lại dắt liên đến hắn trầm tư một lát, dù hỉ củ hệ nẻ cắn cắn răng, tựa hồ hạ quyết tâm, môi son khẽ mở, không có việc gì, ý dù nạ ca ca, sớm nghỉ ngơi một chút ta nói xong câu đó, dù hỉ củ hệ nẻ tựa hồ cố ý tránh mở ủ trí hạ ý dù nạ. Nhanh chóng đến rời đi, mà Uchiha Izuna nhìn xem rủ hỉ cụ hệ này. Tiểu lõ lì chạy trốn thân ảnh, như có điều suy nghĩ. Hôm sau, học viện nì ra. Dù hỉ cụ hệ này vừa đi vào trường học, lập tức liền có một đống lớn học sinh như là trông thấy ngẫu như một loại sông tới. Hoa, cụ hệ này, ngươi thật lợi hại, thế mà nhận hổ cả đại nhân tiếp kiến. Hổ cả đại nhân nói với ngươi cái gì cụ hệ này? Ngươi thế nào hôm qua thiên ngủ không ngon sao mắt quầng thâm đều có. Một đám tiểu hài lao nhao đến ồn ào nói, chuyện ngày hôm qua phần lớn người đều nghe nói, cho nên mới sẽ nhiệt tình như vậy. Theo bọn hắn nghĩ, có thể được đến hổ cạ tiếp kiến, tuyệt đối là trí cao vô thượng vinh quang. Dù khỉ củ hệ này tiền đồ, cu nở dê lại bởi vậy trở nên quang minh không so. Cái này ồn ào lớp học cũng không có tiếp tục quá lâu, vui mừng không so bầu không khí đột nhiên liền đắm chìm xuống dưới. Một đám đen nghịt cao lớn thân ảnh tiến nhập căn phòng học này, thẳng đến rủ hỉ củ hệ này mà đến. Nó quần áo sau lưng tộc huy, thình lình biểu hiện những người này, đều đến từ ủ trì hạ gia tộc. Dẫn đầu là một cái tinh anh thượng nhẫn, trong đó kém nhất cũng là tinh anh trung nhẫn. Lại tới,